Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 86, phù thủy đan. Hạ, đan vừa vào này phòng thay đồ phía nam, liền nhìn thấy cái kia bức to lớn tranh sơn dầu muốn không nhìn thấy cũng không được. Hầu như chiếm nửa mặt tường, quá bắt mắt, hắn đối với nghệ thuật cái gì không dám thưởng lực. Đối mặt như vậy một bức tranh sơn dầu, cũng không nói ra được cái gì đạo đạo. Thế nhưng đặt ở sân bóng phòng thay đồ bên trong, luôn cảm thấy có chút không ra ngô ra khoai. Nếu đây là phòng thay đồ phía nam bên trong duy nhất cùng phòng thay đồ phía bắc không giống địa phương, hơn nữa tiền nhân lấy nó làm quá văn chương, đan ngày hôm nay cũng không ngại lại làm một thứ. Hắn từ trong túi đeo lưng móc ra một phương xếp được chỉnh tề vải đỏ, sau đó đưa nó mở ra. Một mặt to lớn cờ đội xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Nhìn thấy lớn như vậy cờ đội, bên trong phòng thay đồ có người phát sinh kinh ngạc thốt lên. Nhưng rất nhanh âm thanh liền biến mất rồi. Đan ra hiệu Crow cùng Wood hai người này trong đội cao nhất cầu thủ treo ở cái kia bức tranh sơn dầu trên. Làm hai người này bận rộn thời điểm, hắn thì lại đối với tất cả mọi người giải thích. Ở ta trước, có một cái đại sư nói cái kia mặt tường chính là tất cả ma chú căn nguyên. Căn cứ ta vừa nãy thực địa thăm dò, ta cho rằng hắn nói không sai. Lúc trước vị đại sư kia kiến nghị sân bóng xin mời người họa một bức to lớn tranh sơn dầu đến che chắn không tốt khí tức, ở vừa bắt đầu bị chứng minh là thành công. Thế nhưng, chỗ này phong thủy rất kém cỏi, rất ngoan cố. Nếu muốn thay đổi trừ phi đem cả tòa sân thể dục đẩy ngã trùng kiến. Cầu thủ bên trong có người hít vào một hơi, xem ra bọn họ đối với đan lời nói đều tin tưởng không nghi ngờ. Đại sư đều chỉ có thể lựa chọn lợi dụng tranh sơn dầu đến tạm thời che chắn. Bởi vậy chúng ta ngày hôm nay hay dùng cờ đội đến che chắn đã xuyên thấu tranh sơn dầu cái kia cỗ oán khí. Forest màu đỏ cờ đội chính là may mắn của chúng ta cờ xí. Nó có thể loại bỏ ma chú, cho chúng ta mang đến vận may. Quay đầu nhìn thấy cờ đội đã bị cao cao treo lên, kề sát ở trên mặt tường, vừa vặn chặn lại rồi cái kia bức tranh sơn dầu. Rất tốt, hiện tại đối với chúng ta mà nói, đã không có cái gì phòng thay đồ phía nam ma chú. Các ngươi không cần lo lắng bị nguyền rủa. Nên lo lắng chính là đối thủ của chúng ta, bởi vì chúng ta đem chiến thắng bọn họ. Đứng ở cự bức cờ đội dưới, đan mở hai tay ra, hoàn toàn tự tin địa lớn tiếng nói. Thủ lĩnh nói không sai. Isut đứng lên, ngày hôm trước từ Nottingham khi xuất phát, thê tử ta chuyên môn bói toán một hồi. Tiên đoán bên trong biểu hiện cuộc tranh tài này kết quả cũng là chúng ta thắng lợi. Đan nhìn hắn cái này đệ tử. Hắn chính quay đầu hướng về những người các đội viên bênh vực lão bà mình bói toán năng lực mạnh bao nhiêu, liền địa phương nghị viên đang chọn trước đều muốn tới hỏi một chút vợ hắn kết quả làm sao. Đan không biết cái này người đi gan nói chính là thật hay giả. Nhưng hắn xác thực muốn cảm tạ một hồi hắn. Được rồi, mọi người, nhìn thấy sự tình đã xong xuôi. Trợ lý huấn luyện viên Walker cũng lên tiếng. Hiện tại các ngươi nên đi ra ngoài làm nóng người. Chúng ta đã làm lỡ đủ lâu. Đan sửa lại hắn lời giải thích. Là để đám kia người phương Bắc chờ đủ lâu. Bên trong phòng thay đồ bùng nổ ra các cầu thủ hài lòng ung dung tiếng cười. Đan biết kế hoạch của hắn thành công. Giả thần giả quỷ. Cũng có thể trợ giúp đội bóng dựng nên tự tin đây. Làm đội bóng đi ra ngoài làm nóng người. Đan thì lại ở phòng thay đồ trên bản đồ chiến thuật bận rộn thời điểm. Hắn có thể còn không biết. Bởi vì xuống xe cùng ra trận làm nóng người đều so với tay muộn. Nottingham Forest địa phòng thay đồ bên trong phát sinh cái gì? Đã thành không ít truyền thông cùng fan bóng đá quan tâm tiêu điểm. Có như thế một câu trả lời hợp lý ở các ký giả trung gian bắt đầu truyền lưu lên Tony. Đan huấn luyện viên ở bên trong phòng thay đồ dùng chính mình học được phương đông thuật phong thủy. Trợ giúp đội bóng của hắn phá giải sân bóng Millennium phòng thay đồ phía nam ma chú. Nếu như thành công, như vậy đội bóng của hắn cùng Middlesbrough liền ở vào đồng nhất điều điểm khởi hành. Đây là một cái để các truyền thông hưng phấn đồn đại. Nếu như là thật, như vậy Đan Liền Thành là thứ nhất cái dùng loại này không phải tự nhiên thủ đoạn trợ giúp đội bóng huấn luyện viên. Nếu như Forest cuối cùng vẫn đúng là thắng, không biết mắc kéo Luân có thể hay không oán giận đối thủ của hắn địa làm như vậy đây. Như hắn không oán giận, cũng không có quan hệ. Chúng ta có thể ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên đem câu chuyện hướng về cái hướng kia dẫn. Chấm chấm, nếu như Forest không có thắng được quán quân, các ký giả thì lại có thể truy hỏi Đan huấn luyện viên làm sao đối xử chính hắn ở lúc trước. Lần này, giả thần giả quỷ, không thắng, chính là không hiệu quả. Không hiệu quả tự nhiên chính là giả thần giả quỷ sau đó hỏi hắn đem quá nhiều tâm tư hoa ở trên mặt này, mà không phải đội bóng chiến thuật trên có hay không nên. Nói chung mặc kệ cuối cùng cuộc tranh tài này làm sao, mặc kệ ai sẽ bắt được quán quân, các truyền thông đều có chủ đề có thể phát huy, đến thời điểm có thể có trò hay nhìn. Chờ Forest các cầu thủ làm nóng người trở về, bọn họ nhìn thấy Tony Đan huấn luyện viên đã cởi bộ kia, đạo bào, ăn mặc màu đỏ sậm Âu phục, la bàn cũng không biết bị hắn thả tới nơi nào. Trên bản đồ chiến thuật vẽ ra hai bên đội hình ra sân. Trước mặt trên tường là to lớn địa Nottingham Forest kỳ. Tất cả mọi người khăn mặt đều bị chỉnh tề đặt ở từng người vị trí. Nhìn qua này cùng một cái phổ thông đội bóng phòng thay đồ không có bất kỳ khác biệt. Mà bọn họ cũng đều không suy nghĩ cái gì, phòng thay đồ phía nam ma chú thứ này. Bọn họ hiện tại đầy đầu chỉ có một ý nghĩ Middlesbrough. Trận chung kết, cúp quán quân, nhìn những người này địa nhãn thần, Đan rất hài lòng tinh thần của bọn họ trạng thái. Những người này ánh mắt kiên định, không giống hai ngày trước như vậy lơ lửng không cố định. Vừa nhìn liền biết tâm sự nặng nề, căn bản không có tâm sự chuẩn bị thi đấu. Hiện tại được rồi, đội bóng của hắn đã tiến vào trạng thái tốt nhất, mà chính hắn cũng rất thông minh không còn đề cái kia cái gì ma nguyền rủa. Chờ tất cả mọi người đều ngồi xuống, bên trong phòng thay đồ dần dần yên tĩnh lại sau khi Đan mở miệng nói, mọi người, thời khắc mấu chốt đến, đây là trận chung kết, ta hy vọng các ngươi rõ ràng điểm này, nó không phải không quan trọng gì trước mùa trận đấu giao hữu. Cũng không phải trận này thua còn có cuộc kế tiếp giải đấu. Nó là một khi chúng ta thua liền muốn đợi thêm một năm trận chung kết League Cup. Lên tinh thần đến, theo ta lớn tiếng niệm, đây là toàn quốc trực tiếp địa trận chung kết. Đây là toàn quốc trực tiếp trận chung kết. Bắt đầu âm thanh còn có chút ngổn ngang, không quá chỉnh tề, có người sắp có người chậm, có người chiều cao người thấp, nhưng rất nhanh mọi người liền thống nhất bước đi. Đây là ta dương danh lập vạn cơ hội tốt. Đây là ta dương danh lập vạn cơ hội tốt. Đây là làm cho tất cả mọi người đều thấy được ta lợi hại tuyệt hảo sân khấu. Đây là làm cho tất cả mọi người đều thấy được ta lợi hại tuyệt hảo sân khấu. Đan dùng sức vung vẩy bắt tay cánh tay. Khuếch đại mạnh mẽ ngôn ngữ tay chân là hắn địa tiêu chí. Hắn nắm đấm một hồi dưới đập về phía hư không địa dáng vẻ. Luôn có thể để các đội viên cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng to lớn chính theo ông chủ địa. Chấn làm bị đánh vào bên trong cơ thể của bọn họ. Để chúng ta dẫm Middlesbrough thi thể đi châu Âu. Lấy England League Cup quán quân danh nghĩa. Lấy quán quân danh nghĩa. Phát tiết xong, Đan nhìn những người quần tình sục sôi cầu thủ nở nụ cười. Có người cho rằng ta đang nói không thể phát sinh chê cười sao? Có người hoài nghi chúng ta có thể không chiến thắng Premier League sao? Có người cho rằng siêu cấp đội bóng thực lực chính là mạnh hơn hạng nhất đội bóng sao? Có người cho là chúng ta không thể thắng sao? Lần này không có ai chần chờ. Tất cả mọi người đều ngay đầu tiên lớn tiếng hồi đáp. Không ai. Rất tốt. Các ngươi tin tưởng ta sao? Tin tưởng ta sẽ dẫn lĩnh các ngươi đạt được thắng lợi sao? Tin tưởng. Rất tốt, ta cũng tin tưởng các ngươi. Tin tưởng các ngươi có thể chiến thắng đối thủ. Cướp đoạt quán quân. Chúng ta là một nhánh đội bóng. Chúng ta là một thể. Ta tin tưởng các ngươi. Các ngươi tin tưởng ta. Chúng ta có thể chiến thắng tất cả nằm ngang ở trước mặt đối thủ. bởi vì bọn họ ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Chúng ta khổ luyện một tuần phòng thủ vì cái gì? Từ các ngươi bắt đầu đặt chân nghề nghiệp giới bóng đá, tiếp thu huấn luyện tới nay, mỗi ngày chảy mồ hôi rơi lệ, thậm chí chảy máu bị thương. Vì cái gì? Hắn xoay người đem trên bản đồ chiến thuật hai bên đội hình ra sân biến mất. Sau đó ở phía trên viết xuống một cái to lớn từ đơn, Champion, quán quân. Vì quán quân, chỉ có quán quân mới có thể trở về báo chúng ta trả giá tất cả. Chỉ có quán quân mới có thể làm cho đói bụng chúng ta cảm thấy thỏa mãn cùng vui sướng. Ngoài ra, hắn dùng sức phất tay một cái, làm ra các động tác, ngoặc kép chấm chấm, chúng ta không chấp nhận bất cứ kết quả gì. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 87, tường. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.